Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1899, đây quả nhiên là người ác thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sách viết bộ phận này nội dung, tự nhiên là giả. Tô Nam cười nhạt trả lời Yêu Tử Yên vấn đề. Giả, Yêu Tử Yên kinh ngạc mở to hai mắt. Lạc Xuyên thậm chí ẩn ẩn từ bên trong nghe được một chút tiếc hận. Cái này khiến hắn không khỏi nhìn nhiều Yêu Tử Yên hai mắt. Cô nương này có điểm gì là lạ? Giả, đối mặt Yêu Tử Yên vấn đề. Tô Nam gật gật đầu. Cấp gia khẳng định trả lời chắc chắn. Tại sao là giả? Yêu Tử Yên vô ý thức tiếp tục hỏi. Rất nhanh liền đã nhận ra trong lời nói không ổn. Ý của ta là tiểu thuyết bắt đầu vì cái gì như thế viết? Theo nam biến thành cô nương cái gì? Có chút. Cũng không thể nói kỳ quái. Tốt à, chỉ là có chút kỳ quái. Tô Nam yên tĩnh nghe Yêu Tử Yên nói hết lời. Lúc này mới nhẹ giọng mở miệng. Ta chẳng qua là cảm thấy kiếp trước của mình nếu như là nam liền tốt. Dạng này liền có thể thể nghiệm hai loại cuộc đời hoàn toàn khác. Cho nên liền đem ý nghĩ của mình viết đi vào. Ma huyễn điện thoại di động phía trên có người nói tiểu thuyết cũng là tác giả đối tự thân sinh hoạt tưởng tượng. Với ta mà nói chính là như vậy. Có lẽ là có thổ lộ hết đối tượng. Lại thêm Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đặc thù thân phận. Tô Nam đem trong lòng lời nói đều nói ra. Ẩn ẩn có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Ta cảm giác vẫn còn có nguyên nhân. Yêu Tử Yên trầm ngâm nói. Tô Nam nháy mắt mấy cái. Ánh mắt lộ ra một vệt rảo hoạt thần sắc. Các ngươi không cảm thấy rất có ý tứ à. Ta nhìn ma huyễn điện thoại di động phía trên những cái kia tiểu thuyết còn chưa từng có này chủng loại hình tác phẩm. Lúc ấy cũng chính là ý tưởng đột phát. Liền đổi thành dạng này. Bây giờ suy nghĩ một chút còn rất khá. Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên có thể xác định. Đây tuyệt đối là Tô Nam ác thú vị. Vị này thời gian bờ sông kẻ độc hành. Vẫn chưa bị vô tận năm tháng làm hao mòn rơi tự thân tình cảm. Có lẽ chính như sư phụ nàng đã từng nói như vậy. Nàng đích xác là một cái kẻ ngu dốt. Cùng người thông minh khác biệt. Người ngu dốt từ trước đến nay là rất khó cải biến. Ngạch, cũng là cảm giác có chút đáng tiếc. Yêu Tử Yên uống ngụm nước trà. Thuận miệng nói ra. Đáng tiếc quảng cáo. Tô Nam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Tử Yên. Muốn đến là không ngờ rằng nàng sẽ nói ra như vậy. Làm sao cảm giác vị lão bản này cùng hắn người yêu cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau lắm. Vừa mới Tô Nam thì loại suy nghĩ này. Hai người càng giống là tại lấy thân phận bằng hữu cùng nàng nói chuyện với nhau. Yêu Tử Yên nhất thời ho khan. Không phải, ta ý tứ không phải như người nghĩ. Chỉ là đơn thuần lấy cố sự góc độ đi đối đãi. Được rồi, người coi như không nghe thấy. Nhìn lấy Yêu Tử Yên lười nhác giải thích bộ dáng. Tô Nam trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Sao có thể làm thành không nghe thấy? Lạc Xuyên cảm thấy Yêu Tử Yên hiện tại học xấu. Có phải hay không cần phải quản chế một chút ma huyễn điện thoại di động phía trên đồ vật? Bằng không có trời mới biết cô nương này tương lai lại biến thành bộ dáng gì? Ý nghĩ xuất hiện một cái chớp mắt. Rất nhanh liền bị Lạc Xuyên dứt bỏ. Được rồi. Ngôn luận tự do vẫn là cần thiết. Ma huyễn điện thoại di động hiện tại sử dụng hoàn cảnh vẫn là rất không tệ. Hắn không muốn bởi vì mình duyên cớ tạo thành không tốt biến hóa. Tô Nam nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là bất hòa Yêu Tử Yên tiếp tục đàm luận cái này rõ ràng có chút không đúng lắm chủ đề. Ngoại trừ bắt đầu giới thiệu lai lịch sửa chữa bên ngoài. Còn lại đại bộ phận đều là ta trải qua cố sự. Ngoài ý muốn bỏ mình. Lại không hiểu chuyển sinh đến thế giới khác. Cùng những cái kia trong tiểu thuyết viết một dạng. Đây là tình huống bình thường a. Đây là Tô Nam lần thứ nhất cùng người khác thảo luận chuyện của kiếp trước. Trong lòng cảm giác rất là vi diệu. Vấn đề này đã khốn nhiễu nàng cực kỳ lâu. Yêu Tử Yên trả lời không được vấn đề này. Hai người ăn ý đưa ánh mắt về phía bên cạnh một mực tại yên lặng xem náo nhiệt nào đó lão bản. Hiện tại cuối cùng đến hắn lên tiếng thời điểm, Yêu Tử Yên không đợi Lạc Xuyên nói chuyện liền đứng dậy. Hướng Tô Nam hỏi, người uống trà sữa à, hương vị gì? Tô Nam ngơ ngác một chút, Giống như ngươi liền tốt. Lạc Xuyên tự nhiên là không có. Hắn uống thả lạnh nước trà như vậy đủ rồi. Cái này hẳn là không cần trả tiền a. Tô Nam tiếp nhận Yêu Tử Yên đưa tới ấm trà sữa nóng. Mở cái nho nhỏ trò đùa. Không cần, ta mời khách. Không đúng, Lạc Xuyên mời khách. Yêu Tử Yên khoát khoát tay. Biểu hiện được rất đại khí. Sau đó nhìn về phía Lạc Xuyên. Tô Nam loại này vượt qua tình huống là chuyện gì xảy ra? Lời giải thích này lên có chút phức tạp. Lạc Xuyên đem cái ly để xuống. Người không vội mà rời đi à? Tô Nam xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Còn sớm, thời gian rất nhiều. Đối với nàng mà nói coi như không ngủ được cũng không có quan hệ. Bất quá vẫn là bảo trì lúc đầu làm việc và nghỉ ngơi thói quen tương đối tốt. Đầu tiên chính là hư không khái niệm. Lạc Xuyên cảm thấy mình giống như không chỉ một lần cùng người khác giải thích qua cái vấn đề này. Hư không mênh mông, người có thể đem hư không hiểu thành tuyệt đối. Không, nó là sáng thế bắt đầu. Khởi nguyên chi nguyên, vạn sự vạn vật nơi này sinh ra, nơi này tiêu vong. Lạc Xuyên thanh âm rất êm tai. Tại an tĩnh trong tiệm chậm rãi quanh quẩn. Một lát sau, hắn mới thở phào một cái. Cầm lấy cái ly uống ngụm nước trà. Nói thời gian dài như vậy, thật sự là có chút khát nước. Yêu Tử Yên coi như đã nghe qua rất nhiều lần. Vẫn như cũ tập trung tinh thần lắng nghe. Không biết là ưa thích nghe cố sự còn là ưa thích nhìn kể chuyện xưa Lạc Xuyên. Hoặc là cả hai đều có. Tô Nam thì là tiêu hóa lấy trong lời nói nội dung. Nàng còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp như vậy. Hư không, vũ trụ, tinh hệ, ngân hà, tinh cầu, như thế đến xem sinh mệnh thật sự là nhỏ bé. Lạc Xuyên tiếp tục giảng thuật, vạn vật nguyên vào hư không. Hư không chí cao vô thượng, đại bộ phận thế giới chính là từ trong hư không sinh ra. Quảng cáo, đại bộ phận, Tô Nam chú ý tới Lạc Xuyên dùng từ. Đúng, đại bộ phận, Lạc Xuyên gật gật đầu. Không phải toàn bộ a. Tô Nam có chút hiếu kỳ. Cái kia còn lại những thế giới kia là từ nơi nào đến? Trên cơ bản đều là thần tộc tiết sau làm việc hoặc là đề cương luận văn cái gì. Đương nhiên cũng có định chế xuất phẩm. Để bọn hắn tận sớm quen thuộc thế giới quản lý thần sinh hoạt. Lạc Xuyên thuận miệng giải thích nói. Chứ cái đó ra còn có hai tay mua bán. Nhàn không có việc gì có thể mua một cái trở về chính mình chơi. Tô Nam há to miệng. Lại cái gì cũng không nói đi ra. Tiết sau làm việc, đề cương luận văn, định chế xuất phẩm, hai tay mua bán, cảm giác không đúng chỗ nào. Lại nói không nên lời chỗ không đúng. Lão bản nói lời giống như hợp tình hợp lý. Nhưng lại để cho nàng có loại lời nói kẹt tại cổ họng cảm giác. Yêu Tử Yên phản ứng cùng Tô Nam không kém là bao nhiêu. Nàng cũng là lần đầu tiên nghe được Lạc Xuyên nói những chuyện này. Làm sao giống như là hai tay thị trường. Giống như những cái kia thần minh sinh hoạt hàng ngày cùng chúng ta một dạng nha. Yêu Tử Yên nhỏ giọng thầm thì. Nàng sớm liền học được đậu đen rau muống kỹ năng. Cái kia trong tưởng tượng của ngươi thần minh là cái dạng gì? Lạc Xuyên cười hỏi lại. Trước khi nói cân nhắc thân phận của ngươi bây giờ. Còn có mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày. Viết tiểu thuyết, đọc tiểu thuyết. Còn có thử nghiệm chế tác các loại phát sáng xử lý. Bất quá ta đều thẳng thích ăn. Người cảm thấy loại cuộc sống này cùng những người bình thường kia phỏng đoán tồn tại bao nhiêu khác nhau. Yêu Tử Yên không nói. Yên lặng uống trà sữa. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.